Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 370 Địa Cầu Người Thủ Hộ. Vương Diệp đem kia viên có thể thức tỉnh lực lượng thức tỉnh chi loại cho cái kia kêu Kiều Ân Nam. Hài, Kiều Ân tư chất giống nhau. Muốn thức tỉnh cũng không dễ dàng. Cùng với làm hắn tiếp tục mắt thèm bạn tốt năng lực. Không bằng hắn đưa cái tiểu lễ vật, hơn nữa theo chấn nhỏ này năng lượng mắt tiết lộ. Phụ cận sinh vật thực mau liền sẽ biến dị. Có hai cái siêu nhân thiếu niên hơn nữa địa phương cảnh sát lực lượng. Dân bản xứ ít nhất có thể kiên trì đến chính phủ viện trợ tới, quan trọng nhất chính là Messiah năng. Lực tuy mạnh, tính cách lại quá mức thẹn thùng quái gở. Không quá khả năng trở thành người lãnh đạo. Ngược lại dễ dàng bị người lợi dụng, nhưng thật ra Kiều Ân tính cách hướng ngoại. Tuy rằng có chính mình tiểu giảo hoạt tiểu tính kế, nhưng hắn nguyện ý cùng một cái pha lê người đương bằng hữu. Còn có thể tại lòng mang đố kỵ dưới tình huống ngăn cản được trụ tà thần ba lơ dụ hoặc. Tâm tính coi như đáng tin cậy, có Kiều Ân cái này bạn tốt ở. Lễ mi sơ á hẳn là có thể phát huy ra lớn hơn nữa năng lượng. Cũng có thể được đến nhất định bảo hộ, Kiều Ân tuy rằng sức lực đại. Nhưng Messiah năng lực càng cường. Giảo hoạt Kiều Ân cũng không có khả năng buông tha cái này bạn tốt, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Là có thể ninh thành một cổ không nhỏ lực lượng, ta là địa cầu người thủ vệ chi nhất Vương Diệp. Cực độ nguy hiểm trò chơi người chơi Cách Vách Tiểu Vương. Hiện phát hiện tà thần lực lượng cũng đã tiêu diệt này. Nhưng tà thần lực lượng có tiết ra ngoài. Kinh truy tung, phát hiện trên người của ngươi cũng lây dính tà thần chi lực. Ta sẽ giúp ngươi tinh lọc. Lúc sau, ngươi sẽ mất đi này đoạn ký ức từ từ. Kiều Ân nửa mộng nửa tỉnh gian nghe được lời như vậy. Lập tức liền giật mình đi lên, ngươi là Cách Vách Tiểu Vương. Dây A Kinh, trời ạ, đừng soát ta ký ức. Ta thề đối ai đều không nói. Kiều Ân kích động đã chết, Dây A Kinh thế nhưng là địa cầu người thủ vệ. Hắn còn phát hiện tà thần, cũng tiêu diệt nó, quả thực quá khốc. Kiều Ân cơ hồ lập tức nghĩ đến, ngươi nói tà thần có phải hay không cái kia quạng đạo pho tượng. Ta liền biết nó không phải cái gì thứ tốt, thỉnh giúp ta tinh lọc nó lưu lại tà ác chi lực. Nhưng là có thể hay không không cần tẩy rớt ta ký ức. Ngoặc kép, địa cầu nếu tiến vào trong lúc nguy hiểm, thế giới sắp nghênh đón dị biến. Người bằng hữu Messiah chính là thức tỉnh địa cầu chiến sĩ chi nhất. Ta lần này lại đây nguyên bản là tới xem hắn hay không có thể trở thành địa cầu người thủ vệ. Không nghĩ tới lại ở chỗ này phát hiện một cái tà thần, Kiều Ân đố kỵ. Cực độ nịnh nọt nói. Thân ái Dây A Kinh. Ngươi xem ta có thể hay không cũng trở thành địa cầu chiến sĩ. Ta cũng nguyện ý vì thủ vệ địa cầu mẫu thân tận một phần lực. Ngoặc kép. Ta có thể trợ giúp ngươi thức tỉnh. Bất quá, ngươi nói cái gì điều kiện ta đều đáp ứng. Kiều Ân nhảy dựng lên kêu to, ngươi gặp được tà thần. Bị này dụ hoặc, nguyên bản sẽ trở thành đối phương đồ ăn. Nhưng ta tới, tiêu diệt tà thần, mà ngươi nhân ta tránh được trận này tai nạn. Ở Hoa Hạ, đây là hai chúng ta có duyên. Mà chúng ta Hoa Hạ người tin tưởng duyên phận. Nhưng ta không biết ngươi phẩm tính. Nếu ngươi tương lai làm chuyện ác, ta làm ngươi người dẫn đường. Chắc chắn đã chịu trừng phạt, Kiều Ân siêu kích động mà kêu. Ta thề, ta dùng ta sinh mệnh cùng danh dự thề. Ta tuyệt không sẽ làm không tốt sự tình. Thỉnh ngươi tin tưởng ta, hảo. Ta tin tưởng ngươi, ta có thể giúp ngươi thức tỉnh. Thức tỉnh quá trình sẽ rất thống khổ. Ta không sợ thống khổ. Kiều Ân nhanh chóng nằm yên. Đến đây đi. Làm ta thức tỉnh đi, Vương Diệp nhẫn cười. Hiện tại thiếu niên thật là một lời khó nói hết, trùng lão liếc xéo đồ đệ. Ngươi còn có mặt mũi nói đến ai khác? Sáng sớm, Kiều Ân mở to mắt, trên mặt lộ ra mộng ảo tươi cười, hắn tối hôm qua làm một cái đặc biệt có ý tứ mộng, hắn thế nhưng mơ. Thấy cực độ trong lúc nguy hiểm người chơi Cách Vách Tiểu Vương tới tìm hắn. Còn giúp hắn thức tỉnh rồi dị năng. Cũng đem hắn hấp thu vào địa cầu người thủ vệ trận doanh. Tuy rằng hắn hiện tại chỉ là một người kiến tập chiến sĩ, nhưng hắn thức tỉnh thành đại lực sĩ. Cùng hắn hy vọng dị năng giống nhau, hắn cũng rất muốn mặt khác lợi hại hơn càng khốc dị năng. nhưng đại lực sĩ cũng không tồi. Chỉ cần có, hắn liền thỏa mãn, đúng rồi. Cách vách tiểu vương còn nói muốn đi tìm Messiah, hắn cũng phải đi tìm lễ mi sơ á. Hắn muốn đem cái này mộng nói cho Messiah. Hắn nhất định cũng sẽ cảm thấy rất thú vị, ân. Không sai, Kiều Ân tối hôm qua cho rằng chính mình đang nằm mơ. Mới có thể như vậy hưng phấn cùng không chút nghi ngờ trong mộng hết thảy đều có khả năng sao, Kiều. Ân xốc lên chăn ngồi dậy. Khuỷu tay theo bản năng hướng ván giường thượng nhấn một cái, răng rác. Một phút sau, Kiều Ân trong nhà truyền đến Nam Hải phấn khởi tới cực điểm tiếng hoan hô, một giờ sau. Thật vất vả hơi chút nắm giữ chính mình, tân, thân thể Kiều Ân bay nhanh lao ra ra môn. Hắn muốn đi tìm Messiah. Cùng hắn chia sẻ tin tức tốt này, hỏi lại hỏi Messiah. Tối hôm qua cách vách tiểu vương có phải hay không cũng đi tìm hắn, hai cái bạn tốt chạm trán. Mắt đôi mắt, chăm miệng một lời nói. Địa cầu người thủ vệ. Hai người vỗ tay, biểu tình khó nén kích động, hai cái thiếu niên có được cộng đồng bí mật. Messiah bởi vì gia nhập tổ chức, biết chính mình không phải nhất đặc thù cái kia. Ngay cả bạn tốt đều có được thần kỳ lực lượng. Messiah cũng không hề bài xích cùng chán ghét chính mình năng lực, bọn họ chính là địa cầu người thủ. Vệ, là phải vì địa cầu dị biến làm chuẩn bị, bảo hộ nhân loại cùng địa cầu chiến sĩ. Tuy rằng bọn họ hiện tại chỉ là kiến tập, Vương Diệp không hề áy náy mà lừa dối hai cái thiếu niên. Cũng không quên phía trước nữ hài kia chiêm ni Anderson cùng Diêu Hạo. Hắn đem này hai người cũng kéo vào địa cầu người thủ vệ trận doanh. Cũng cho bọn họ kiến tập chiến sĩ thân phận, Vương Diệp dứt khoát ở trò chơi diễn đàn kiến một. Cái đàn, đem bốn người đều kéo đến cái này tên là địa cầu người thủ vệ kiến tập chiến sĩ, trong đàn, bốn cái. Tuổi không lớn ra hỏa nhanh chóng đắm chìm trầm mê. Đối chính mình kiến tập chiến sĩ thân phận tin tưởng không nghi ngờ, đặc biệt là Jenny Anderson cùng Kiều Ân. Bọn họ nhưng đều là thông qua Vương Diệp mới đạt được đặc thù năng lực, Diêu Hạo càng không cần phải nói, hắn đã trong trò chơi ồn ào hắn chính là cách vách tiểu vương đệ nhất chân chó, Messiah cũng thực sùng bái cách vách tiểu vương. Hắn như vậy tính cách nhất hâm mộ chính là cái loại này đặc biệt mắt sáng cùng có lãnh đạo năng lực. Người cũng nguyện ý nghe từ loại người này nói, làm xong chuyện này Vương Diệp lúc này hoàn toàn không ý. Thức được. Hắn vui đùa giống nhau thuận miệng xả ra tới cũng tùy tiện thành lập địa cầu người thủ vệ trong. Tương lai có bao nhiêu đại danh khí, cũng khởi tới rồi bao lớn tác dụng, Vương Diệp cùng Phương Lão liên hệ. Hàn huyên hơn phân nửa tiếng đồng hồ, ngày kế. Quốc gia hòa tốc phái người cầm thức tỉnh đồ cùng máy trắc nghiệm tinh thần lực đi trước quân cảnh. Bộ môn, lấy ra thiên phú tư chất tốt nhất một đám mầm, tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Cũng trợ giúp này thức tỉnh, bọn họ phía trước cũng đã ở làm việc này, chẳng qua lần này quy mô lớn hơn nữa, tốc độ càng mau, đều không có cố ý giấu giếm, quân cảnh đội ngũ đi một lần sau. Chính là các đại trung tiểu học giáo, dị năng cục chuyên môn phái người đối sở hữu học sinh tiến. Hành thí nghiệm, nếu phát hiện tinh thần lực kích động lợi hại người, liền sẽ bị chọn lựa ra tới. Tiến vào quân sự hóa quản lý dị năng trường học tiến hành đặc thù bồi dưỡng, mà lấy Lâm tiến sĩ cầm. Đầu một chúng nghiên cứu khoa học công tác giả, tác thông qua trò chơi đem ma lực cùng khoa học kết hợp lên. Bắt đầu hướng ma pháp khoa học xong kết hợp văn minh con đường chạy như điên, tiểu đạo tin tức phân. Truyền, quốc gia tuy rằng không có công khai chơi trò chơi có thể đề cao tinh thần lực cũng tăng lên thức. Tỉnh dị năng khả năng cách nói. Nhưng đối với những cái đó tiểu đạo tin tức lại không có cấm. Mọi người tỉnh quá vị tới. Mở ra toàn dân trò chơi hình thức tuyệt đại đa số người bắt đầu ban ngày bình thường sinh hoạt. Buổi tối cùng tiết ngày nghỉ liền quẩy trong trò chơi chơi đùa. Tu luyện, nhật từ, hoa hạ phương diện còn cấp các quốc gia liên lạc. Để lộ ra địa cầu sắp sửa tiến vào năng lượng sống lại kỳ sự tình. Hy vọng có thể buông ngày xưa thành kiến cộng đồng đối mặt không biết biến hóa cùng nguy hiểm, các quốc gia phản ứng không đồng nhất. Có người tin tưởng, tự nhiên cũng có người cho rằng hoa hạ tưởng quá nhiều, hoa hạ kết thúc địa cầu thôn dân nghĩa vụ. Dư lại ái tin liền tin, Không tin đánh đổ, Vương Diệp đem cái kia có thể sử dụng năng lượng ngưng ra cánh truyền thừa cùng luyện thể thuật truyền thừa đưa cho dị năng cục. Đổi lấy một tiệt bút cống hiến giá trị, Vương Diệp vốn dĩ đã không nghĩ muốn cống hiến giá trị. Nhưng Phương lão một hai phải cho hắn. Còn nói cái gì không thể bởi vì hắn cường liền đem hắn trả giá coi như đương nhiên. Vương Diệp không lay chuyển được cái này lão nhân. Đành phải nhận lấy, bất quá giảng thật. Nếu dị năng cục bên kia thật sự không hề tỏ vẻ mà liền nhận lấy hắn đưa ra đồ vật. Một lần hai lần sau, hắn cùng dị năng cục quan hệ cũng liền phai nhạt, cho nên nói Phương lão chính là cái giảo hoạt lão nhân, dùng một chút cống hiến giá trị cùng nhân tình liền đem hắn buộc đến chặt chẽ. Hư tương đương, Vương Diệp cũng biết chính mình rốt cuộc thi đậu cái nào trung học. Hắn bị tân thành lập dị năng giả trường học cấp tuyển chọn. Phương người quen cũ tự cấp hắn làm học tịch, đương nhiên. Dị năng giả trường học hiện tại còn không gọi tên này, mà là kêu Hoa Hạ đặc thù nhân tài bồi dưỡng trường học, cái này trường học quy mô còn siêu cấp đại. Từ nhà trẻ đến đại học, tất cả đều đủ, ngay cả thầy giáo lực lượng đều thực mau bị tề. Bên trong phương tiện cùng tất cả điều kiện hảo đến làm sở hữu tiến vào học sinh đều kinh ngạc chỉ. Có thể nói quốc gia ba ba thiệt tình muốn làm chuyện gì. Kia hết thầy trở ngại đều không phải trở ngại, hiện tại bởi vì thức tỉnh nhân số ít duyên cớ. Ngay cả quân cảnh bộ môn thức tỉnh giả đều ở chỗ này học tập cùng huấn luyện. Về sau chờ phi quân cảnh dị năng học sinh tăng nhiều, quân cảnh bộ môn dị năng giả chỉ biết tới nơi này tiến tu, Diêu Hạo ở dị năng cục kiến nghị hạ. Cũng tới ghi danh trường học này. Xem như tiến tu, này tòa trường học trừ bỏ tăng mạnh dị năng giả đối Hoa Hạ cùng đối nhân loại tình cảm, chính là giáo dị năng giả như thế nào sử dụng cùng thích ứng bọn họ năng lực. Cũng vì bọn họ thiết kế bọn họ sau này phát triển lộ tuyến. Đồng thời bao gồm thân thể giám sát cùng chữa bệnh, cái này trường học rất là phương tiện Vương Diệp. Người như vậy, Vương Diệp trực tiếp làm Phương lão giúp hắn cùng trường học lộng cái thực tập ra. Ngoài cho phép thực tập có thể toán học phân, xin nghỉ chính là thật xin nghỉ, Phương lão không biết như thế nào thao tác. Thế nhưng đem chính mình biến thành vì Vương Diệp người giám hộ chi nhất. Vương Mộc cũng đồng ý, Vương Mộc thậm chí thật cao hứng Phương lão có thể đương Vương Diệp người giám hộ, cảm thấy cháu trai rốt cuộc có cái hảo chỗ dựa. Trên thực tế, Phương lão cảm thấy Vương Diệp mới là hắn dựa vào, hiện tại Vương Diệp đã là quốc gia thượng tầng. Đều biết đến dị năng cục đặc biệt ngoại xính hành động đội viên. Nhìn một cái hắn ở bên ngoài lãng bao lâu, liền làm xong nhiều ít sự kiện. Chỉ hắn lộng tới cái kia tổ chức tin tức, hắn cứu trở về tới những người đó. Còn có hắn giao đi lên truyền thừa từ từ, đều cấp quốc gia mang đến xa xỉ chỗ tốt, cho nên Vương Diệp tưởng ở bên ngoài lãng. Phương lão cũng liền lải nhải hai câu làm hắn vạn sự cẩn thận. Cũng không có thật sự ngăn cản hắn, Vương Diệp hiện tại lãng đến nơi nào đâu. Hắn đi tới một tòa ở vào Alaha đảo nhỏ. Này tòa trên đảo nhỏ có một cái cổ xưa trấn nhỏ, cái này gọi là mỗ tử trấn nhỏ đến nay không có tiếng tăm gì. Chẳng sợ nàng đảo nhỏ phong cảnh phi thường tuyệt đẹp, nhưng khả năng bởi vì trấn nhỏ trấn dân tương đối tính bài ngoại duyên cớ, nơi này khách du lịch cũng không có phát triển lên. Vương Diệp sở dĩ sẽ đến này tòa đảo nhỏ cũng tìm được trấn nhỏ này, là bởi vì Ma La ngói ký ức, Vương Diệp ở tiêu diệt tà thần Ba Lơ phân ý thức khi, cố ý tìm tòi một chút đối phương tinh thần hải, cũng không có tìm được về hắn là ma tử cái gọi là tiên đoán, chờ hắn lại tìm tòi Ma La ngói ký ức, mới biết được cái kia tiên đoán cũng không phải tà thần Ba Lơ đưa cho Ma La ngói, mà là Ma La ngói chính mình tiên đoán ra tới, đương nhiên chỉ bằng kia bổn hỗn độn cấp thấp ma pháp bút ký, Ma La ngói căn bản không có biện pháp tiên đoán ra như vậy kỹ càng tỉ mỉ nội dung, như vậy hắn là như thế nào biết cách vách tiểu vương chính là ma quỷ chi tử, là diệt thế giả. Căn do liền ở trên tòa đảo nhỏ này, Vương Diệp dựa theo Ma La ngói ký ức theo phía bắc huyền nhai. Một đường về phía trước đi, nhất bắc đầu trên vách núi lập một tòa đã có hơn 200 năm lịch sử lão hải đăng, nhưng ai cũng không biết kia tòa hải đăng phía dưới còn có huyền diệu, lão hải đăng nhất phía dưới đại môn khóa. Cái này hải đăng hiện tại cơ hồ không có người quản lý. Mặt trên đèn tự nhiên cũng sẽ không lượng. Tương đương với bị vứt đi, dân bản xứ cũng không thích tới nơi này. Bởi vì lão hải đăng nơi này có chút quỷ dị. Năm rồi thường xuyên có chút luẩn quẩn trong lòng người chạy đến nơi đây tự sát, ma la ngói sẽ tìm được nơi này. Không phải ai chỉ dẫn hắn, mà là xuất phát từ giải sầu mục đích. Hắn lại lần nữa từ chức, kỳ thật là ở trong công ty ở không nổi nữa. Hắn tổng cảm thấy tất cả mọi người đang nói hắn nói bậy, ma la ngói cầm cuối cùng tiền tiết kiệm đi. Vào chính mình đã từng nhất nghĩ đến du lịch thánh địa A-la-ha. Hắn tưởng tùy hứng một lần, chẳng sợ lần này trở về hắn nghèo chỉ có thể ăn đất, hắn không có cùng đoàn. Cũng không có mời hướng dẫn du lịch, liền chính mình hạt dạo, hắn một đại nam nhân cũng không sợ bị người lừa gạt, hắn không có bị người lừa gạt, nhưng hắn đại khái nói một ít không dễ nghe lời nói. Chọc đến chủ thuyền không cao hứng, đem hắn ném tới này tòa trên đảo nhỏ, đối phương nói thuyền không du. Nói hắn đi tìm người cố lên, làm hắn rời thuyền tùy tiện đi dạo. Nửa giờ sau lại tìm hắn, chờ hắn 20 phút sau trở về. Chủ thuyền cùng hắn thuyền sớm chạy không thấy, ma la ngói tưởng rời đi đảo nhỏ. Kết quả trên đảo nhỏ người đều nói phải đợi ngày mai mới có thuyền đưa hắn đi ra ngoài. Buổi chiều 3 giờ về sau bọn họ thuyền liền sẽ không rời đảo, không có biện pháp. Ma la ngói chỉ có thể tại đây tòa đảo nhỏ trụ thượng một buổi tối, trấn nhỏ thực tính bài ngoại. Cũng không phải thực hoan nghênh du khách, nhưng cuối cùng còn có một nhà mang ăn uống khách sạn, ma la ngói ngồi không được. Liền ra tới đi dạo, dạo tới rồi lão hải đăng chỗ, khi đó, lão hải đăng đại môn cũng không có khóa lại, này phiến đại môn cũng rất có ý tứ. Thế nhưng bên ngoài có then cài cửa, thật giống như phòng ngừa cái gì từ bên trong ra tới giống nhau, ma la ngói thưởng thức trong chốc. Lát hoàng hôn. Ma xui quỷ khiến mà kéo ra then cài cửa. Hết chương.